Thiên xứng cố sự hệ liệt, chương 3 chuyện mới mùa hè, góc chuyện audio.com, Đại Đô Hội, 2019, Tô Kiệt vừa đi vào quán Bar Libre, cũng cảm giác được bầu không khí có điểm khác thường. Trước kia, thường thường Tống Vũ Thừa và Lê Nhược Á đều đến trễ. Ngày hôm nay đều đã tới. Hơn nữa, các đồng nghiệp của hắn cũng đều đã tới. Mọi người vây quanh ở quầy bar. Nói cái gì đó, lẽ nào, lại có sự tình gì phát sinh? Tô Kiệt không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Vốn là phải đến trường. Đã phân lao động đơn giản. Kiếm chút tiền xài vặt. Thật vui vẻ, thật tốt, không nghĩ tới. Ở quán Bar Libre làm công sau khi, quái dị giữ chuyện phiền phức tình. Thật đúng là có cú nhượng Tô tiểu đệ đau đầu. Quán bar này tên là Libre. Nằm trên một con đường yên tĩnh ở khu phía tây Hương Đảo. Ở lầu 2 của một tòa nhà lớn, không gian rộng mở, ánh đèn sáng, bố trí đặc biệt, Tô Kiệt lúc đầu chọn làm việc ở chỗ này. Một là bởi vì thời gian tương đối phù hợp, hai là cách trường mình học rất gần, có thể học nhiều hơn, ba là lúc đến phỏng vấn. Trong quán rượu một nhóm đồng nghiệp ưa nhìn làm hắn cảm giác rất thân thiết. Thế nhưng một lúc sau, Tô tiểu đệ phát hiện, các đồng nghiệp dễ nhìn dáng vẻ tươi cười này, mỗi người đều có ẩn giấu một bản tính kinh khủng, ngày làm việc, ngày tách cà phê cùng bàn ăn, tám chuyện cùng vui đùa, còn có khách nhân lui tới trung tâm, nhiệt nhiệt nháo nháo, vô cùng tưng bừng, trôi qua, cẩn thận tiến đến bên người Đỗ Phong. Tô Kiệt mỉm cười hỏi, Phong ca, có chuyện gì sao? Đỗ Phong nhìn Tô Kiệt, ngô, không có. Cũng không có việc gì. Tô Kiệt rất rõ ràng. Một trong những điều bất thành văn của Libre là, nếu như các đồng nghiệp càng là tỏ ra không có gì, thì càng có gì đó. Nếu như không hỏi rõ, thê thảm chính là người không biết nội tình. Lại có việc gì à, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Vũ. Tô Kiệt mong muốn hắn có thể đưa ra đáp án. Ngô, lão bản nói nàng sẽ tới trước khi đóng cửa. Tô Kiệt mở to mắt. Nặng nề thở dài một hơi, nguyên lai bất quá là lão bản muốn tới, đây có cái gì đâu, nhìn nhóm đồng nghiệp, khoan đã, Tô Kiệt suy nghĩ thật nhanh, lão bản tới, không phải là điều thân luật sư, không phải là điều dịch kế toán viên cao cấp, là lão bản, Tô Kiệt chợt run lên, giọng nói thay đổi có điểm nói lắp, nàng, Lê Nhược Á sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ừ, nàng đến, làm gì à, Lý Tấn nặng nề lắc đầu. Không biết, Hà Hạ Thiên hai tay ôm ở trước ngực, hơi nghiêng đầu, cũng không biết, mới càng đáng sợ hơn. Tô Kiệt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, từ lần trước sau sự kiện thiết kế đồng phục, tuy rằng cũng không biết lão bản quán Bar Libre có cái gì đáng sợ. Thế nhưng từ thần tình cử chỉ của những đồng nghiệp khác xem ra, vị này luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ lão bản. Người thần kỳ, thần thông, khẳng định khiến mọi người e ngại. Tô Kiệt trái lo phải nghĩ, lại nghĩ không ra lão bản có thể có cái gì đáng sợ. Chỉ là thấy bóng lưng lão bản, thế nhưng Tô Kiệt nghĩ cái bóng lưng mảnh khảnh kia nhìn như thế nào đều không giống như là có thể khiến cho mọi người e ngại loại người như nàng. Lý Tấn nhấn Đỗ Phong, hỏi. Gần đây nàng không phải là bận rộn sao? Đúng vậy, sửa sang phòng ở, vậy còn giờ rảnh rỗi tới nơi này? Ai biết, ngươi cũng không phải không biết nàng, nhưng nhớ rõ nàng là loại nữ nhân nào? Đỗ Phong phất phất tay, quên đi, không muốn, dù sao cũng sẽ không có việc gì cùng lắm thì chuyện tình. Đổi y phục đi, các đồng nghiệp khác của hắn bị Đỗ Phong như lùa dê vào phòng thay quần áo. Ngày hôm nay, trong quán rượu khách lui đến như cũ, Tô Kiệt không để ý tới những khách nhân siêu cấp dễ nhìn thỉnh thoảng xuất hiện, mà là có tâm tư khác. Lúc 11 giờ, Hà Hạ Thiên nhanh nhẹn rời đi, rất ước ao Hà Hạ Thiên có thể chờ đóng cửa rồi tan ca. Tô Kiệt nhìn bóng lưng của hắn, ngực thầm nghĩ, Hà Đại Soái ca có đúng hay không muốn tránh lão bản. Không biết từ lúc nào Tống Vũ Thừa ở quầy ba ló đầu ra cũng nhìn bóng lưng Hà Hạ Thiên. Nhỏ giọng nói rằng, vội như thế, Hạ Thiên ca sẽ không cũng sợ lão bản đi. hắn là mới tới, lại không biết, ai nói với ngươi cái này. Hạ Thiên đi vội là bởi vì vợ hắn lại tới đón hắn. Thật đúng là, ngọt, ngào quá đi, Tống Vũ thường nghẹo đầu nói. Tô Kiệt ngẩn ngơ, Tiểu La, lập tức minh bạch đây là đang nói người yêu của Hạ Thiên La Lâm. Tống Vũ thừa vươn tay xoa xoa mặt tròn tròn của Tô Kiệt. Người thật đúng là, chậm chạp a. Tô Kiệt che mặt, trợn mắt nhìn, qua nửa đêm, quán ba đóng cửa, đang chỉnh bàn trong quán rượu. Tô Kiệt vừa nghiêng đầu, thấy hai người đi đến. Một người trong đó, là phụ trách công việc tài vụ kế toán viên cao cấp của quán. Dịch Chân, người, là nữ, không cần nhiều lời, lão bản của quán, Tô Kiệt bản năng hướng phía sau cái bàn để tránh. Lão bản cũng không có mở miệng chào hỏi, chỉ là hướng mọi người mỉm cười gật đầu ý bảo. Sau đó lại lôi Đỗ Phong và kế toán viên cao cấp ôn hòa ở một bên nhỏ giọng thương lượng sự tình. Tô Kiệt thở dài một hơi, lặng lẽ quan sát lão bản không dễ dàng nhìn thấy. Nàng mặc sườn xám, Tô Kiệt phát hiện mỗi một lần lão bản đến, đều là mặc sườn xám. Biết lão bản họ Lâm, Tô Kiệt thầm nghĩ gọi nàng Lâm nữ sĩ chẳng biết có hợp hay không. Thế nhưng vẫn nghe dịch kế toán viên cao cấp và thân luật sư đều là gọi nàng A Tử. Ba người kia thương lượng công việc, tụ chung một chỗ nói chuyện nửa ngày, thoạt nhìn như là nói xong. Đỗ Phong một mực gật đầu. Sau đó, lão bản cùng kế toán viên cao cấp liền chuẩn bị đi. Người khác đi tới, chuẩn bị tống hai vị này ly khai. Lão bản vẫn là không có mở miệng, mỉm cười đơn giản hướng mọi người cúi chào. Sau đó xoay người ly khai. Chờ tới khi hai cái thân ảnh tiêu thất, Lê Nhược Á liền cười rộ lên. Sau đó vỗ vỗ đầu Tô Kiệt. Làm cái gì? Tô Kiệt gương mặt bất mãn. Nàng thoạt nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Sai biệt nhiều lắm. Tô Kiệt trừng mắt, nhìn chằm chằm Lê Nhược Á, phòng bị hắn có chủ ý xấu. Lắc lắc ngón tay, Lê Nhược Á cười nói. Lão bản mang giày cao gót, so với ngươi chiều cao không sai biệt lắm. Tô Kiệt cảm thấy hơi thở ngạnh ở cổ họng, ánh mắt trừng thẳng liễu. Kiều Tâm Vũ và Tống Vũ thừa cười ha hà. Vừa tức vừa hận lại bất đắc dĩ Tô tiểu đệ vừa nghiêng đầu. Vào phòng thay quần áo. Lý Tấn hỏi Đỗ Phong. Muốn làm cái gì? Đỗ Phong biểu tình dễ dàng. Không có gì, nàng gần đây sửa sang phòng ở, biết công ty sửa chữa Bảo Khiết. Nói kỳ nghỉ dài hạn lần trước. Thỉnh chuyên gia đến kiểm tu. Kiểm tra, tu sửa, toàn bộ quầy rượu, điện, nước, sau đó vệ sinh toàn bộ một lần. Ngày nào cũng có thể vô cùng cao hứng mở rộng cửa buôn bán. Cuối tháng tư có đúng hay không muốn nghỉ vài ngày? Ân, Lê Nhược Á gật đầu. Ừ, như thế rất cần thiết. Sau đó nàng nói muốn đổi đèn ở quầy rượu. Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu. Nhìn trần nhà, đèn này không tốt sao? Cũ, Nga, Lê Nhược Á vội hỏi. Ai tới chọn đèn mới? Nàng nói chúng ta quyết định là tốt rồi. Tống Vũ thừa vui vẻ. Vậy chúng ta đi chọn đèn. Lý Tấn liên tục gật đầu. Ta nghĩ muốn cái loại đèn trần hình nhánh hấp. Đèn phải giống như hình liên hoa như vậy. Lê Nhược Á trách móc nói. Vậy có gì đẹp mắt. Lấy xuống lau chùi cũng không dễ sạch. Còn đèn hình bán cầu tương đối. Kiều Tâm Vũ cũng vội vàng nói. Ta muốn một cái đèn đặt dưới đất. Hình nhánh cây. Sau đó đèn hình như là cây ngọc lan hoa. Màu trắng, cái kia rất đẹp, phải đặt ở quầy 32 bên trái phải. Đỗ Phong hanh một tiếng, nhìn mọi người một cái. Cũng không phải lắp đặt thiết bị nhà các ngươi. Làm loạn cái gì, đơn giản thanh thoát là được rồi. Không cần loạn nghĩ, công ty lắp đặt thiết bị sẽ đem bản vẽ đèn đến cho chúng ta. Những người khác cũng không để ý tới điều Đỗ Phong nói. Còn có nơi nào suy nghĩ? Treo đèn tường, hình bán nguyệt, biến thành màu đỏ có được hay không? Không được không được, nửa quả dưa hấu ai muốn nhìn? Tường trắng đèn đỏ cũng không tiện. Muốn cái loại đèn treo có thể lấy xuống. Đèn treo dạng bình rượu, màu xanh biếc, treo một loạt, rất đẹp. Muốn xoay tròn, bớt đi, cũng không phải chỗ nhi đồng vui chơi. Mua một kiểu dáng đèn treo thủy tinh cung đình. Vừa mở ra, chớp mắt là cái loại này. người ít làm loạn, cái kia rất khó lau. Hay là muốn cái loại này treo xuống? Hình như có đèn màu. Đèn màu hảo tục, không tốt, chúng ta ở đây luôn luôn là ánh đèn sáng tỏ. Dùng đèn trắng, Đỗ Phong bất đắc dĩ nhìn mọi người một cái. Xoay người đi thay quần áo chuẩn bị tan ca. Ngày thứ hai, có người của công ty sửa chữa. Đưa tới rất nhiều bản vẽ đèn treo. Sau khi đóng cửa, trong quán Libre một nhóm người. Vây cùng một chỗ, đem bản vẽ trải lên bàn. Đông thiêu tây lấy, đông chọn tây chọn, kết quả lại không cùng chung ý nghĩ. Hầu như mỗi người một ý, Tô Kiệt lúc này mới phát hiện. Nguyên lai giữa đồng nghiệp, ở quan niệm thẩm mỹ chênh lệch có lớn như vậy. Sao vậy? Đỗ Phong ngồi ở ghế trên, giang hai cánh tay, hai tay tại trên đùi hỏi. Lê Nhược Á cau mày nói. Nói chung, không thể đem toàn bộ đèn treo. Không phải quán ba sẽ trở thành phố đèn treo sao? Cái này còn cần ngươi nói. Lý Tấn phất phất tay. Quên đi, để công ty lắp đặt thiết bị đến. Nhìn làm xong, bọn họ có kiến trúc sư. Biết đâu so với chúng ta tốt. Vậy cứ như thế, cuối tháng tư thời gian. Bên ngoài quán ba Libre, dán thông báo tạm dừng kinh doanh trong lúc trùng tu. Người của công ty sửa chữa trước tiên tới xem. Vừa thấy các kiến trúc sư dẫn đầu, trong quán rượu Libre một nhóm người vật đột nhiên không có thanh âm. Nguyên nhân rất đơn giản, vị kiến trúc sư này thật đúng là không phải đẹp trai bình thường. Kiến trúc sư đưa ra danh thiếp viết, hắn họ Tằng, cái tên Khiêm, tốt nghiệp từ Đại học Kiến trúc Hương Đảo hệ thiết kế. Tô Kiệt đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát vị kiến trúc sư, Tằng Tử Khiêm đánh giá Tô Kiệt. Hẳn là 28-9 tuổi, trên người lại lộ ra vài phần khí chất học sinh, mặc áo sơ mi màu trắng ngắn tay, quần ca, kỳ, tóc đen, mắt đen, khuôn mặt tuấn lãng, cười nhe răng, màu da rám nắng cùng răng trắng như tuyết, làm cho người ta cảm giác rất giống ánh dương quang. Vị kiến trúc sư này mang vẻ hiểu biết, làm đến việc này, nhưng thật ra rất có khí thế. Nhìn dưới tay hắn một tổ nhân viên công tác, mỗi người thể trạng so với hắn tráng, nhưng đều đối với hắn rất tuân lệnh. Tô Kiệt nhìn Tằng Tử Khiêm thái độ làm việc nói chuyện, không khỏi lại nhìn Đỗ Phong. Hai người bọn họ cá tính thật đúng là có điểm như nhau. Đều là nói một nam nhân loại này có một không hai. Tằng Tử Khiêm mang theo nhân viên công tác dưới tay hắn. Ở trong quán Libre, lượng được rồi không gian nhỏ, liền chụp hình, rất nhanh thì mang tới trong máy vi tính, vẽ ra không gian đồ, tranh không gian, bản thiết kế, vậy sau một mặt để đồng sự đem bức tranh trên tường từng cái gỡ xuống. Chính mình lại ngồi ở trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn hình, rơi vào trầm tư, Lê Nhược Á và Kiều Tâm Vũ ở một bên nổi lên rào. Cắn, kẹp, cái lỗ tai, nhìn, nhà thiết kế hình dạng sao vậy? Kiều Tâm Vũ dựng thẳng ngón tay lên. Một chữ, rất tuấn tú, không biết là từ nơi nào hoa tới. Chính là A, sao vậy lão tài năng của chúng ta ở đây phát hiện loại nam nhân này? Lê Nhược Á hâm mộ mễ thu hút con ngươi. Họ Tằng ra thật tốt, muốn hỏi một chút hắn bảo dưỡng như thế nào? Dùng sữa rửa mặt gì? Loại này đều là trời xanh, Kiều Tâm Vũ nói, nhìn chòng chọc Lê Nhược Á liếc mắt, người à ta xem, coi như là ngâm mặt mình ở trong nước sơn tường, cũng còn là cái dạng kia. Lê Nhược Á nhếch môi trên, chừng Kiều Tâm Vũ làm một mặt quỷ uy hiếp. Một bên, lúc này Tằng Tử Khiêm, đã đem hiệu quả đồ hội chế đi ra, thỉnh Đỗ Phong nhìn qua, không có biến hóa lớn. Tằng Tử Khiêm dùng bút trong tay gõ nhẹ lòng bàn tay. A tử ý tứ phải không lắp đặt thiết bị, chỉ trang trí, nếu không không cách nào trong thời gian ngắn hạn khai trương. Bởi vậy ta sẽ không động cái bàn mặt tường nơi này. Chỉ là thay đổi động một bộ phận đồ trang trí, như vậy không có ô nhiễm gì. Nàng nói muốn thay đổi phong cách không gian, người nghĩ cái hiệu quả này làm sao? Đỗ Phong lắc đầu, ta không hiểu nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy, không gian lớn một chút, ánh đèn sáng tỏ lại nhu hòa, khách nhân sẽ cảm giác thoải mái một ít, ta cũng vậy ý tứ này. Như vậy, lại chiếu cái phương án này đến, Đỗ Phong hỏi, nhà thiết kế Tăng, xin hỏi, người bên này hoàn công, khoảng chừng cần mấy ngày ngày, ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi tháng năm sơ doanh nghiệp. Bắt đầu buôn bán, Đỗ Phong lắc đầu, không, ta đều không phải ý tứ này, bởi vì sau khi công tác sửa chữa hoàn thành, có vệ sinh công ty đến làm cho nơi này lý tố bảo khiết, thu dọn sạch sẽ, ta muốn biết kế hoạch thời gian của các ngươi. Sau đó thông chi bên kia, như vậy à, Tăng Tử Khiêm trầm ngâm, ta nghĩ, toàn bộ Đông Tây đúng chỗ, lắp đặt, nếu như tất cả thuận lợi, 2 ngày vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi, ngày thứ 2, người của công ty sửa chữa, đưa tới chọn mua đèn đó mới, cùng với đồ đựng dụng cụ thủy tinh mới, đèn trần màu trắng hình tròn thu hút, đèn tường liên hoa màu trắng, toàn bộ đường cong ngắn gọn lưu loát. Thoạt nhìn khí thế rất lớn, có thể hay không quá đơn điệu? Lý Tấn nhỏ giọng hỏi, có lẽ thứ đơn giản như vậy, trái lại tương đối không dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc. Lê Nhược Á trả lời, mới trang trí bức tranh, toàn bộ là tiểu phúc, hình như thần phúc trong bộ 3 phúc lộc thọ. Khung ảnh lồng kính màu đen kiểu dáng giản đơn, bị một vài bức một lần nữa đính ở tại trên tường. Tô Kiệt tiến tới nhìn một chút. Phát hiện, trang trí bức tranh toàn bộ biến thành ảnh chụp hải dương. Màu xanh biển nhạt, Lý Tấn thấy được, nói nhất định là chủ ý của lão bản, bởi vì lão bản là chòm song ngư, yêu nhất biển rộng, rất đẹp, chỉ vào một bức họa trên tường. Tô Kiệt một bên hỏi Tống Vũ Thừa, biển này thoạt nhìn rất quen mắt, bãi biển này, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Tống Vũ Thừa thở dài, này, Tiểu Kiệt, ngươi ra cửa. Hướng Tây đi thẳng, liền sẽ thấy, cái gì, không phải là sự yên lặng trên đường cái kia ảnh chụp vịnh bán nguyệt. Tô Kiệt gãi gãi mặt, gì, ở trong hình, thoạt nhìn lại không giống nhau, chỉ vào một bức khác. Tô Kiệt lại hỏi, đây là biển nào, vịnh Bột Hải, kia, Địa Trung Hải, kia, Hoàng Kim Hải Ngạn, bờ biển vàng, ngươi đều đi qua sao? Tống Vũ Thừa nhìn trần nhà một chút. Sau đó vươn tay cố sức nhéo mặt trái táo của Tô Kiệt. Trên bức tranh viết, còn lại tự xem, Tô Kiệt che mặt, mở to 2 mắt nhìn kỹ. Quả nhiên, mỗi một bức ảnh chụp hải dương dưới góc phải, đều có hắc sắc tự thể. Chữ đen, cực thật nhỏ, ghi chú rõ ảnh chụp, là biển nơi nào, Tiểu Kiệt quả nhiên là chậm nửa nhịp, trong quán rượu bàn cũng không có dọn đi. Điều này làm cho Tô Kiệt cảm thấy rất vui vẻ. Hắn thích bàn hình bán nguyệt màu trắng này, bàn như vậy còn không có ở địa phương khác thấy qua. Cái ghế hình S này ngồi xuống rất thoải mái, hắn cũng không hy vọng đổi. Quầy ba hai bên trái phải thực sự sinh ra một ngọn đèn cao bằng một người đặt dưới đất. Bất quá không phải điều Kiều Tâm Vũ mong muốn cây ngọc lan. Đèn tạo hình càng giống như thị một gốc cây cây mã đề. Kiều Tâm Vũ ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn hồi lâu. Chưa nói cái gì, đèn cây mã để màu trắng, tạo hình tự nhiên trang nhã, tựa hồ là so với cây ngọc lan tới tốt. Tiếc nuối là, lưỡng ngày trôi qua, công tác trang trí cũng không có làm xong. Có vài đèn tường và đèn trần không có hàng đến. Mặt khác, đặt hàng thủy tinh mới bày biện cũng không có giao nhiều. Vệ sinh người của công ty. Đúng hạn tới cửa, trong quán rượu Libre một nhóm người, thấy tới một tổ nhân viên vệ sinh người dẫn đầu thời gian. Mọi người lại một lần nữa không nói, nguyên nhân càng thêm giản đơn, vị nam nhân mặc đồng phục công ty vệ sinh kia, càng thêm anh tuấn, thật ứng với Lý Tấn ở Libre lý thường nói câu nói kia. Núi cao còn có núi cao hơn, nhất rất xuất có nhất xuất xuất. Cái kia thoạt nhìn như là bộ dáng nam nhân đốc công. Mặc màu xám cho nhạt quần áo lao động, đầu đội mũ công tác, da màu rám nắng, dưới lông mày rậm, là một đôi mắt đen vừa lớn vừa sáng. 2 mắt lấp lánh hữu thần, tuấn lãng phi phàm, khí chất trầm ổn, vãng nơi nào vừa đứng, lại hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Hắn vô cùng đơn giản tự giới thiệu, Đinh Lỗi, Đỗ Phong nghênh đón tới. À, Đinh tiên sinh, các ngươi hiện tại lại tới. Đinh Lỗi lông mày rậm vừa nhíu, ước hẹn thời gian, không có ý tứ, hiện đang công ty sửa chữa còn chưa kết thúc toàn bộ công tác. đinh lỗi mi tâm của Nhíu Trạc Hơn. Còn không có kết thúc, kế hoạch đều không phải hai ngày kết thúc sao? Nhìn đinh lỗi vẻ mặt nghiêm túc, Đỗ Phong chẳng biết tại sao khẩn trương lên. Xoa xoa tay nói, là như thế không sai. Thế nhưng có một bộ phận vật liệu trang trí không có hàng đến. Là vấn đề của bọn họ. Tăng Tử Khiêm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đối thoại bên người hai người. Chúng ta công trình tiến độ, cũng không trở ngại công việc của các ngươi. Đinh lỗi quay sang, trên dưới quan sát một chút Tăng Tử Khiêm, âm trầm mặt không lộ vẻ gì. Ngươi không có theo kế hoạch hoàn công, đó là việc của ta. Thế nhưng hiện tại biến thành chuyện của ta, sự tiến độ của ngươi ảnh hưởng đến ta. Tăng Tử Khiêm lộ ra nhãn thần bất mãn. Ngươi làm của ngươi, ta làm của ta, ngươi chỉ cần làm vệ sinh là tốt rồi. Ta công trình một không sách tường nhị bất hiên địa, hình như là tương tự câu nước sông không phạm nước giếng. Xin hỏi có địa phương nào gây trở ngại đến rồi coi trọng công ty công tác? Đinh lỗi biểu tình càng thêm nghiêm túc, chờ sau khi chúng ta vệ sinh xong sàn nhà, người của ngươi trở lại lắp đặt đèn treo. Xin hỏi sau khi công tác của ngươi hoàn thành, ta có đúng hay không còn cần tái vệ sinh một lần? Tăng Tử Khiêm lần này không trả lời, mà là trừng mắt nhìn đinh lỗi, nháy mắt một cái cũng không nháy. Biểu tình đinh lỗi càng thêm lạnh lùng, hắn cũng không thèm nói. Nhắc lại, đồng dạng trừng mắt nhìn Tăng Tử Khiêm, Tô Kiệt đứng ở một bên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Phát hiện hai nam nhân anh tuấn thân hình cao lớn này. Cùng nhau trừng mắt đối phương. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lấy nhãn lực phân cao thấp. Ai cũng không nói. Các ngươi là đều không phải dự định nhiều lần ai không nháy mắt thời gian dài a. Tô Kiệt đột nhiên rất làm mất vui hỏi. Không khí buộc chặt hòa hoãn xuống tới. Tăng Tử Khiêm hướng về phía trần nhà mắt trợn trắng. Lộ ra biểu tình khinh thường. Đinh lỗi mễ liễu mễ mắt. Ngược lại nhìn về phía địa phương khác, Lê Nhược Á cười meo meo đi tới, ở trên vai đinh lỗi vỗ vỗ, đinh tiên sinh, nếu như có thể, thỉnh bắt đầu vệ sinh từ phòng bếp, nơi nào không có kế hoạch lắp đặt thiết bị, chỉ cần chỉnh thể vệ sinh, trước tiên từ phòng bếp bắt đầu có thể chứ, đinh lỗi không nói gì, nhìn chung quanh quán bar một chút. Vậy sau hướng về phía hắn cùng đi các nhân viên vệ sinh khác ngăn đầu. Liền hướng chủ phòng đi đến, người mặc vệ sinh công ty đồng phục khác đi theo phía sau hắn. Mỗi một người đều hình như không có bất kỳ nghi vấn. Đưa mắt nhìn đinh lỗi ly khai, Lý Tấn lắc đầu, đến địa bàn của ta, Liên Thanh bắt chuyện cũng không đánh, Lê Nhược Á vỗ vỗ vai Lý Tấn. Được rồi, Tấn ca, người ta có thể là vì ngươi đang làm việc. Kiều Tâm Vũ thăm dò nhìn một cái. Sau đó quay đầu, chỉ hướng chủ phòng mọi người ý bảo. Không giống như dẫn một đám cừu với sư tử. Tống Vũ Thừa không có trực tiếp trả lời. Mà là đồng dạng chỉ hướng bóng lưng Tăng Tử Khiêm. Vấn mọi người, không giống như dẫn một đám sư tử với cừu. Lê Nhược Á vỗ cằm. Lộ ra nhất quán giảo hoạt dáng tê cười. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Đỗ Phong và Lý Tấn nhìn nhau cười. Ở trong Lebreto tiểu đệ luôn luôn chậm nửa nhịp. Nhìn mọi người đều là một bộ dạng sâu xa khó hiểu. Lộ ra biểu tình khốn hoặc. Sao vậy Tăng kiến trúc sư và đinh sư phụ cãi nhau? Các ngươi bàng quan hoàn toàn hài lòng như thế. Kiều Tâm Vũ sờ sờ đỉnh đầu Tô Kiệt. Ngươi còn nhỏ. Không hiểu, Tô Kiệt ba mở tay của Kiều Tâm Vũ. Bớt đi, từ từ xem đi Tiểu Kiệt. Năm nay lập hạ, trong Libre chuyện mới mẻ. Trong thời gian kế tiếp, Tô Kiệt phát hiện, đinh lỗi và Tăng Tử Khiêm quả nhiên rất không rảo huyền. Một bộ hình dạng thủy hòa bất dung. Bất kể là tại đây có gặp thoáng qua trong không gian. Vẫn có việc muốn hiệp thương, cũng sẽ không trực tiếp đối thoại. Đồng thời hai người thường thường ở thời gian phải mặt đối mặt. Hỗ Tiêu biểu tình lạnh lùng, thật khốc, thấy biểu tình Tăng Tử Khiêm cùng đinh lỗi. Tống Vũ Thừa không kiềm hãm được tán thán, so với Phong ca còn muốn khóc. Ta xem, Tấn ca nếu bổ một cú, nhất khóc còn có một khóc khóc. Bọn họ tại sao phải như vậy? Tô Kiệt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lẽ thám thính một phen. Tô Kiệt kinh ngạc phát hiện, Tằng Tử Khiêm cùng Đinh Lỗi, lại là cùng năm cùng tháng sinh ra, đồng dạng đều là nam nhân ở cung Thiên Yết, sinh nhật, cư nhiên chỉ kém một ngày đêm, như vậy mà nói bọn họ cá tính hẳn là không sai biệt lắm. Tại sao lại như vậy? Tô Tiểu Đệ không nghĩ ra, lại qua hai ngày, cả quán ba công tác trang trí hòa nhã thanh khiết, đều xử lý xong, Tằng Tử Khiêm cùng Đinh Lỗi, đều tìm đến Đỗ Phong ở trên đơn hoàn công, đơn hoàn thành việc, ký tên, Đỗ Phong ký hoàn tự, mỉm cười nói, một lần nữa sau khi buôn bán, xin hãy hai vị mang theo đồng sự, bằng hữu, ngồi nhiều một chút, chúng ta nơi này là một bữa ăn đơn vị đạo phi thường tốt. Ta sẽ đề cử cho các ngươi hài lòng. Tằng Tử Khiêm quay Đỗ Phong, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ta nhất định sẽ trước tiên đến. Đinh Lỗi chỉ là khốc khốc gật đầu, nói tiếng cảm ơn, rồi rời đi. Tô Kiệt tưởng, Tằng thiết kế sư nhất định sẽ trở lại. Hắn muốn đến xem tân phong cách nơi này, có hay không làm những khách nhân tiếp nhận. Tháng 5, Libre quán ba một lần nữa kinh doanh. Ngoài dự liệu của Tô Kiệt chính là, ngày đầu tiên khai trương, đến quầy rượu, lại là Đinh Lỗi, mặc tê, sớt, quần jean, Đinh Lỗi một người ngồi ở bên cạnh bàn hình bán nguyệt. Như là ngồi ở trên châm thảm như nhau, không ngừng trái xoay phải xoay. Tô Kiệt để Lê Nhược Á đi qua nhìn một chút, một lát sau, Lê Nhược Á trở lại quầy ba, thoạt nhìn Đinh Tiên Sinh đứng ngồi không yên, lời vô ích, cái này ai không nhìn ra. Hình như đang đợi người. Ai? Lê Nhược Á lộ ra lại nụ cười lười biếng. Ta đây sao biết, sở dĩ ta đề cử cho hắn phần món ăn hải sản. Để hắn từ từ ăn, chậm rãi chờ được rồi. Đinh Lỗi ở trong Libre, đợi thẳng 2 giờ mấy, vẫn cứ là một người. Mấy ngày kế tiếp, Đinh Lỗi mỗi ngày đều sẽ đến Libre, có đôi khi chỉ là uống chút bia. Tô Kiệt nghĩ, Đinh Lỗi ở nơi này vốn khiến người ta buông lỏng địa phương. Thoạt nhìn lại luôn luôn có chút khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn phía cửa, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Đinh Lỗi thoạt nhìn không giống như là người thích phao ba. Tô Kiệt lặng lẽ hỏi Kiều Tâm Vũ, một bên lau ly thủy tinh, Kiều Tâm Vũ một bên lén nhìn chỗ Đinh Lỗi ngồi ở cách đó không xa. Nghe Vũ Thừa nói, hắn sẽ ngủ ở sự yên lặng lộ. Quay về với chính nghĩa rất gần, không thể nói là, ngươi sở đáp phi sở vấn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lại qua một tuần, tối hôm đó, khoảng 10 giờ, có người đi vào quán ba, Tằng Tử Khiêm. Sau khi Tằng Tử Khiêm thấy Đinh Lỗi, hắn phốc cười, ngươi cư nhiên cũng tới đây. Đinh Lỗi trừng mắt Tằng Tử Khiêm, đứng lên hỏi, ngươi sao vậy hiện tại mới đến, kỳ quái. Ta lúc nào đến ngươi còn phải phê chuẩn, ngươi cái tên không thủ tín. Đinh Lỗi thoạt nhìn rất tức giận, ta thủ tín cái gò, không tuân thủ tín cái gì. Tằng Tử Khiêm kỳ quái hỏi lại, ngươi bây giờ mới đến, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đinh Lỗi cắn răng nói, chính là có quan hệ tới ta lúc nào đến liên quan gì ngươi? Tằng Tử Khiêm lộ ra biểu tình không vui, là ngươi nói trước tiên sẽ đến. Ta hiện tại không phải đã tới sao? Tằng Tử Khiêm cái này hồ đồ, biểu tình thu liễm, thần tình mê mang đứng lên, ngươi nói trước tiên sẽ đến, kết quả ngươi ngày đầu tiên sẽ không có đến, ta nói trước tiên cũng không phải ngày đầu tiên. Tằng Tử Khiêm thần tình phân minh đang nói ngươi ngu ngốc à, ngươi rõ ràng. Đinh Lỗi khí sắc mặt đỏ lên, Tằng Tử Khiêm lộ ra biểu tình đùa cợt. Ta nói trước tiên là chỉ sau khi tay ta biên báo cáo công tác. Ta sẽ trước tiên tới nơi này nhìn. Ta vừa không có biệt có ý tứ. Ta có, Đinh Lỗi khí hận quát. Nói, thân thủ kéo Tằng Tử Khiêm. Lôi hắn liền đi ra ngoài cửa. Này, này, buông, ngươi làm gì? Đinh Lỗi dừng bước, quay đầu lại, nhìn Tằng Tử Khiêm. Ánh mắt phân minh đang bày tỏ ít nói nhảm. Cho ngươi đến ngươi sẽ... Dám không đi theo, ngươi liền cho ta chú ý một chút. Này, này, họ Đinh, ngươi nghĩ làm gì, ngươi người này sao lại như vậy? Đinh Lỗi thoạt nhìn khí lực rất lớn, lôi kéo Tằng Tử Khiêm đi ra ngoài cửa. Tằng Tử Khiêm phí công dãy giụa, Đinh Lỗi bắt được tay hắn, mắt thấy Tằng Tử Khiêm bị Đinh Lỗi tha đi, Tô Kiệt vội vã muốn đuổi theo đi ra ngoài, bị Kiều Tâm Vũ ngăn cản. Ngươi làm gì? Tô Kiệt nhìn ngoài cửa, lại nhìn Kiều Tâm Vũ. Hắn, bọn họ, bớt lo chuyện người khác, điều này là nhàn sự. Đinh Lỗi hắn, Tằng Thiết Kế Sư hắn, Lê Nhược Á như là đột nhiên nhô ra như nhau, tựa ở mép quầy ba, hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt là nhìn xong trò hay biểu tình thỏa mãn. Tiểu Kiệt, ngươi thấy rõ ràng điểm có được hay không? Cái gì, Tằng Thiết Kế Sư vậy cũng khiếu dãy dụa sao? A, Tô Kiệt ngẩn ngơ, cũng chờ hắn nhiều ngày như vậy, sao vậy cũng phải làm cho người ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói, Lê Nhược Á quay đầu lại, cấp Kiều Tâm Vũ chuyển một ánh mắt, thế nhưng, Tô Kiệt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Kiều Tâm Vũ nhìn Tô Kiệt phẫn cái mặt quỷ, chúng ta sẽ chờ nhìn kỹ. Hoàn, cách chương.